Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1053, lão ca tông môn. Nha đầu này nhất định muốn giới thiệu với hắn mấy cái phù hợp bạn trai, miễn cho nhảy ra cái quỷ Tây Dương đến. Phó Minh Hiên đứng ở nơi đó, tâm bên trong kế hoạch lấy xem mắt an bài. Ô, một trận xe đua động cơ âm thanh vang lên, chiếc kia quen thuộc xe thể thao màu đỏ gào thét lên đi vào cửa tiểu khu. Phó Tử Yên đã thấy bên ngoài đại trận thế, chỉ thấy lão ca đứng tại một hàng trước đoàn xe mặt, đi theo phía sau 10 cái hộ vệ áo đen, mà cửa tiểu khu các nhân viên an ninh cũng là như lâm đại địch. Tưởng rằng người nào đến tìm phiền toái, canh giữ ở cửa khẩn trương không thôi. Nhưng Phó Minh Hiên tựa hồ cũng không có coi là chuyện to tát. Trong mắt của hắn chỉ có hắn muội tử. Nhìn lấy chạy xe dừng lại, một cái bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt. Phó Minh Hiên tháo kính râm xuống, mang trên mặt cưng chiều nụ cười, nhanh chân đi hướng về phía trước. Ca, ta không phải nói chính mình trở về sao? Ngươi làm gì còn chạy nơi này đến? Phó Tử Yên im lặng gắt giọng, còn không phải ngươi, bỗng nhiên gọi điện thoại nói với ta nhiều chuyện như vậy. Còn để ta bảo vệ ngươi bằng hữu, mấy cái này về sau thì ở lại đây 24 giờ trông coi. Cam đoan không ai dám tới tìm ngươi bằng hữu phiền phức. Phó Minh Hiên cười nói, cái kia Vi Nhi sự tình. Phó Tử Yên hỏi, ta đã để con báo đi thăm dò. Chẳng cần biết bọn họ là ai, nhất định phải ngoan ngoãn thả người. Tại ta lão muội trước mặt nói hung ác, ta xem là người nào sao mà to gan như vậy. Phó Minh Hiên hừ lạnh nói, đa tạ lão ca. Phó Tử Yên lúc này mới mang theo nụ cười, y như là chim non nép vào người giống như ôm lấy cánh tay hắn. Tốt, người cùng ta trở về đi trước lão mụ mộ nhìn một chút, lại đi bồi lão ba ăn cơm, về sau khác chạy loạn khắp nơi. Ngươi đã 23 tuổi, không là tiểu nữ hài, cũng nên thành nhà. Phó Minh Hiên lôi kéo nàng đi hướng xe đua. Ngươi lại tới, ngươi lại giúp ta đính hôn sự tình, ta thì xuất ngoại đi. Phó Tử Yên bĩu môi nói ra, được được được, sự kiện này sau này hãy nói, ta trước mang ngươi đi. Phó Minh Hiên đuổi cầm chặt lấy nàng, sợ nàng lại bay, hắn tự mình mở ra xe đua, chờ Phó Tử Yên nhanh chóng phóng về phía trước, lưu lại đội xe này lại một mực thủ hộ ở chỗ này. Đối Yên Nhi, ngươi không có việc gì ở chỗ này mua nhà trọ làm gì? Ngươi muốn nhà trực tiếp gọi điện thoại cho ta à? Phụ cận thì có tập đoàn chúng ta kiến thiết tiểu khu. Phó Minh Hiên không hiểu hỏi. Không có gì, ta mấy cái người bằng hữu đều ở nơi này. Phó Tử Yên cười hồi đáp, mấy cái người bằng hữu, nam nữ, trong nước vẫn là nước ngoài. Phó Minh Hiên nhất thời sắc mặt khẩn trương lên, nam nữ đều có a. Phó Tử Yên thử thăm dò nói ra, nàng cũng đang muốn tìm một cơ hội, cùng đại ca nói một chút Lý Minh sự tình, ta cảnh cáo ngươi a. Ngươi muốn là ham chơi có thể, nhưng tuyệt đối đừng làm ra cái gì nam nữ ở chung sự tình đến. Nhà chúng ta có thể không tiếp thụ bộ này, lão gia tử trái tim không tốt. Phó Minh Hiên lái xe cảnh cáo nói, gõ ngươi nói, chúng ta bốn người tỉ muội ngủ cùng chỗ, bạn nam giới mặt khác ngủ cùng chỗ. Phó Tử Yên cười nói, các ngươi nhiều người như vậy tập hợp một chỗ làm gì đâu. Phó Minh Hiên càng thêm hiếu kỳ. Ca, ngươi nghe nói qua linh giới sao? Phó Tử Yên hỏi, ngươi cho ta là đồ cổ à? Hiện nay như thế hỏa nhiệt trò chơi ta làm sao lại không biết? Nói thật à, ca ngươi phòng làm việc của ta cùng trong nhà đều mua buồng điều khiển. Ta hiện tại không có việc gì thì online chơi mấy giờ? Hiện tại dù sao cũng là cấp 51 cuồng chiến sĩ. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, không thể nào, lão ca cũng đang chơi linh giới, cái kia trận doanh, kêu cái gì? Phó Tử Yên nhất thời kinh ngạc hỏi, ta tại hỗn độn trận doanh, tên tạm thời không nói cho ngươi. Bất quá ta đã tổ kiến một cái tông môn, toàn bộ là chúng ta phó thị tập đoàn cùng ta vài bằng hữu tạo thành. Quy mô hiện tại rất lớn nha. Phó Minh Hiên cười nói, lão ca, ngươi cũng nhìn chúng linh giới thương nghiệp tiền cảnh. Phó Tử Yên càng là đôi mắt đẹp chớp lóe hỏi, không nghĩ tới lão ca thế mà cũng tại linh giới bên trong phát triển. Hơn nữa còn tổ kiến một cái tông môn. Nhìn như vậy đến, lão ca có thể cũng không phải là tùy tiện đi vào linh giới chơi đùa. Hắn có càng lớn mục đích. Thương nghiệp tiền cảnh, từ trong miệng ngươi nói ra mấy chữ này, quả nhiên không hổ là chúng ta phó gia người. Nói không sai, thực ta đã sớm nhìn chúng linh giới thương nghiệp phát triển. Chỉ bất quá ta đối trò chơi không phải rất dài, bình thường sự tình quá nhiều. Chỉ là để con báo bọn họ giúp ta nhìn chằm chằm tông môn phát triển. Ta online chính là vì luyện cấp không đến mức lạc hậu quá nhiều. Cho nên hiện tại tông môn kiến thiết còn có chút không được để ý, Phó Minh Hiên nói ra. Vậy ngươi nói thật cho ta biết, ngươi tông môn kêu cái gì? Phó Tử Yên hưng phấn thúc hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phó Minh Hiên nghi hoặc hỏi, lão ca, ta lần này về nước cũng là vì trò chơi này. Ta hiện tại cùng các bằng hữu cùng một chỗ cũng tổ kiến tông môn A. Mà lại ta vẫn là đại cổ đông một trong đây. Phó Tử Yên cười nói, thì các ngươi, tiểu đà tiểu nháo không có thành tựu, ngươi cổ phần có thể có bao nhiêu? À đúng, đã ngươi cũng ưa thích linh giới. Cái kia lần này trở về giúp ta nhìn chằm chằm tông môn, cũng coi là trợ giúp tập đoàn tận một phần lực lượng. Phó Minh Hiên bỗng nhiên kinh hỉ nói ra, không nói cho ta tính toán, chính ta có tông môn, mà lại ta vẫn là thiên mệnh trận doanh, cùng các ngươi là thế lực đối địch, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ đối mặt mặt chém giết chiến đấu một trận đâu. Phó Tử Yên bĩu môi nói ra, bất quá theo lão ca nơi này ngẫu nhiên đạt được tình báo, để trong nội tâm nàng mừng rỡ không thôi. Nàng rất rõ ràng lão ca tính khí, nếu như là bình thường thân thế nam tử, lão ca tuyệt đối sẽ không để vào mắt, cho rằng đối phương không xứng với chính mình muội tử, mà những cái kia loè loẹt ẻo là hào môn phú thiếu, lão ca cũng không ưa, thì liền rất nhiều hơn môn đề thân người, thường xuyên sẽ bị hắn một câu phó gia tiểu thư không gả mặt trắng nhỏ câu nói này khí trực tiếp. Cáo từ, lần này nếu để cho Minh ca có thể tại lão ca trước mặt biểu hiện ra không phải bình thường hình tượng đến, nói không chừng có thể qua lão ca cửa này. Có ý nghĩ này, Phó Tử Yên nhất thời đem chuẩn bị nói ra lời nói toàn bộ giấu ở trong lòng. Nàng rất rõ ràng, bây giờ nói ra chính mình cùng Minh ca sự tình, chỉ sẽ khiến lão ca ngăn cản. Chuyện này nhất định phải chậm rãi để hắn tiếp nhận. Ca, lần này làm ngươi giúp đỡ điều kiện, ta mới nguyện ý về nhà ở. Nếu như ngươi lại làm ra một số xem mắt, cẩu huyết sự tình, ta lập tức thì xuất ngoại, cũng không tiếp tục trở về. Phó Tử Yên cảnh cáo nói, ngươi nha, muốn chờ tới khi nào mới có thể chơi chán? Lão ngụ trước khi lâm chung lớn nhất không yên lòng cũng là ngươi. Cái kia thời điểm ngươi quá nhỏ, hiện tại ngươi vẫn là để ta lo lắng. Phó Minh Hiên thở dài nói, ta trở về có thể, nhưng ta muốn tự do trò chơi thời gian. Ngươi cái kia cái tông môn ta không nhìn chúng, ta muốn đi theo ta bằng hữu. Phó Tử Yên cười nói, ai nha, ngươi còn dám xem thường ta tông môn, đến lúc đó để cho các ngươi nhìn nhìn thực lực chúng ta. Phó Minh Hiên bất mãn nói ra, quên đi, các ngươi tại hỗn độn trận doanh liền kiếm vũ thương khung cũng không sánh bằng, còn dám nói mạnh miệng. Phó Tử Yên khinh thường cười nói, ngươi cũng biết kiếm vũ thương khung? Phó Minh Hiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, đúng vậy a. Lần này uy hiếp chúng ta, làm không cẩn thận cũng là kiếm vũ thương khung người chủ sử sau màn. mà lại ta còn biết, bọn họ cùng Thiên Bằng Quốc Tế Khôn Thiếu Tổ Kiến Bá Thiên Minh là một nhà. Phó Tử Yên tốn nói, ngươi đều biết lần này gây phiền phức cho các ngươi là ai. Trực tiếp điện thoại bên trong nói cho đúng là ta, vì cái gì còn muốn cho ta đi thăm dò. Phó Minh Hiên nhất thời cảnh giác nhìn lấy chính mình muội tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.